Cô gà mái sổng chuồng, câu chuyện về một cô gà công nghiệp dám đi tìm tự do. Chương 11, săn lùng kẻ đi săn. Góc chuyện audio.com. Đúng như lời kẻ lang thang nói. Mụ chồn một mắt to lớn và nhanh nhẹn hơn các ả chồn khác rất nhiều. Tuy nhiên mụ chồn một mắt tinh nhanh và không có một sơ suất nào, thỉnh thoảng cũng ghép đôi đi săn cùng các ả chồn khác. Các ả chồn nhìn chằm chằm và đi lòng vòng quanh hồ nước như hổ rình mồi. Khỏi cần nói cũng biết con mồi mà chúng săn chính là vịt trời. Những chú vịt trời bị tách khỏi đàn hoặc những chú vịt con mới lần đầu đi lại thường gặp xui xẻo. Vịt trời kết đàn ngủ ở cánh đồng cỏ lau, và bơi cũng thành đàn. Khi vịt đầu đàn bay thì tất cả cùng đồng loạt bay lên cao. Âm thanh lúc đó thật tuyệt vời. Đến mức hồ nước vốn yên ả cũng sống động lên theo. Như một vật thể đang sống, đầu xanh rời mầm lá và đi theo đàn, nhưng chúng không để ý gì đến cậu, vì đầu xanh lớn lên ở cánh đồng nên hoàn toàn không có chút hơi hương của vịt nhà. Từ sau khi tuyết rơi, việc đi săn của lũ chồn trở lên cực nhọc hơn, vì trong khi mùa thu trôi qua, và mùa đông đến, bọn chúng hầu như đã săn hết những chú vịt non nớt và yếu đuối. Đám vịt trời khỏe mạnh còn lại là những đối thủ nặng ký. Mầm lá dõi theo những ả chồn đói khát với động tác nhanh nhẹn, nhưng trong suốt hai ngày qua chỉ bắt được một con vịt. Để đến khi bắt được rồi chúng lại gầm gừ, cắn xé tranh giành lẫn nhau. Cuối cùng có hai ả chồn tìm thấy một bãi săn tốt hơn và bỏ đi. Còn mụ chồn một mắt và một con nữa thì ở lại. Mầm lá luôn lo lắng cho đầu xanh hay ngủ ở phía ngoài cùng của đàn. Biết đâu một khi cuộc đi săn bắt đầu, đầu xanh sẽ gặp xui xẻo đầu tiên. Thêm nữa cái dây buộc ở chân mới rắc rối biết bao. Con yêu, đêm nay con đừng ngủ say quá. Bọn chúng đã nhịn đói hai ngày rồi đấy. Mầm lá thì thầm như thể đầu xanh đang ở bên cạnh mình. Và câu quan sát lũ chồn đang nấp ở bụi cây lau đổ rạc trên dốc núi. Những chú vịt trời vẫn bơi trong hồ nước. Tuyết bắt đầu rơi, mầm lá mặc cho tuyết rơi vẫn đi đi lại lại. Tuyết động trên ngọn cỏ khô nơi lũ chồn đang ẩn nấp và cả trên cánh đồng lau. Một hai con vịt trời bắt đầu nhô lên khỏi nước và rỉa lại lông cánh thật gọn gàng. Bắt đầu từ vịt đầu đàn, tất cả nhất loạt bay lên. Bay lòng vòng quanh hồ nước rồi bay qua ngọn núi hoang. Chúng cứ bay như thể để tìm chỗ ngủ tốt hơn, nhưng rồi lại thường quay về cánh đồng cỏ lau. Mầm lá nheo mắt tìm đầu xanh, nhưng vì tuyết rơi nên ngay cả sợi dây cũng không thể nhìn thấy được. Nếu không có sợi dây thì mầm lá không thể nhận ra đầu xanh được. Con sẽ luôn dòng tai lên để ý thôi, vì con biết những gì cần biết về lũ đi săn kia rồi mà. Dù nghĩ như vậy, mầm lá vẫn không yên tâm. Mầm lá quay lại hang đá và nằm xuống. Nếu như đàn vịt trời quyết định tìm nơi khác để ngủ thì tốt quá. Đống dạ trên ruộng hay bụi cây rậm trên ngọn núi hoang. Bất cứ đâu, đói bụng quá, cả ngày coi chừng lũ chồn làm cô không ăn được gì cả. Nhưng cô vẫn có thể chịu đựng. Thời gian vừa qua cô đã hình thành thói quen ăn rất ít hoặc chẳng ăn gì. Điều này khiến cơ thể cô trở nên gầy gò và rụng lông lả tả. Nhưng cô có thể gắng gượng được. Những bông tuyết càng lúc càng dày hơn. Ở cửa hang đá, tuyết cũng chất đống lên. Không nhìn thấy bên ngoài. Nhưng dù sao tai mầm lá vẫn nghe được hết những âm thanh bên ngoài hang. Chắc bọn chúng đói đến mức sắp phát điên rồi đấy. Mầm lá nhớ đến hình ảnh vịt trời đã bỏ giờ giấc ngủ đêm của mình. Nhảy múa và kêu gào, để bảo vệ cho quả trứng, vịt trời đã làm tất cả những gì mình có thể làm được. Mình là mẹ, mình không thể để con mình bị bắt đi được. Mầm lá đẩy tuyết ra và đi ra ngoài. Bầy vịt trời đang quay trở về. Hình như hôm nay chúng vẫn chọn cánh đồng cỏ lau. Nếu định tránh tuyết thì tìm nơi cỏ lau rậm rạp cũng tốt. Nhưng những chỗ như thế lũ chồn đã đang ẩn nấp chờ sẵn. Con ơi, vui mừng khôn xiết mầm lá giang rộng cánh ra đón đầu xanh. Đầu xanh kiệt sức và nhìn buồn rười rượi, nhưng sức mạnh của đôi cánh đã cứng cáp hơn đến mức có thể chống chọi với trận bão tuyết. Đúng vào lúc đó, Ở cánh đồng lau đột nhiên có tiếng hét, rồi cả đàn vịt nhất loạt bay lên cao. Đầu xanh giật mình vội bay về phía cuối sườn núi. Kẻ đi săn đấy, mầm lá và đầu xanh lặng yên nghe tiếng tét đứt quãng cắt lên trong bóng tối. Đêm nay có vẻ như mụ chồn đã no bụng, một sinh mạng đáng thương đã dành tặng một đêm an bình cho cả đàn. Mầm lá cảm ơn vì đầu xanh được bình an vô sự. Dù sao con cũng không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Thôi con muốn được sống với mẹ cơ. Đầu xanh tiến về phía mầm lá và tựa đầu vào cô. Ở trong đàn, bằng tầm con thì sẽ được ngủ trong vòng bảo vệ của vịt lớn. Nhưng riêng con lại phải ngủ ở tận phía ngoài, còn xa hơn cả vịt canh gác. Họ bay đi đâu con cũng chẳng biết được. Nếu con ở bên cạnh thì họ cổ trách con. Con rớt lại phía sau họ lại giận dữ. Mầm lá lắng nghe lời than vãn của đầu xanh với tâm trạng buồn bã. Ở đâu con cũng là kẻ cô độc, nhất định phải sống như thế này sao? Giờ đây con không muốn cố gắng nữa. Con hiểu ra ở bên cạnh mẹ mới là hạnh phúc, vì thế con quay trở lại. Mẹ ạ, nhìn thân hình tiêu tụy của đầu xanh, đủ thấy cậu đã sống vất vả như thế nào. Nhưng cứ nhìn đôi cánh chống chọi được với gió của cậu. Mầm lá lại cảm thấy giờ đây đầu xanh đã khá có dáng vẻ của vịt hoang. Vì thế dù cậu than vãn ấm ức như đứa bé con, mầm lá cũng chỉ im lặng lắng nghe. Đầu xanh quay trở về hang đá trước, vừa đi vừa kéo theo sợi dây dài lòng thòng, dấu chân đọng lại trên tuyết và vẽ nên một đường dài. Vì thế trông đầu xanh càng kiệt sức hơn, làm mầm lá rất đau lòng. Con ngủ ngon nhé, mầm lá thì thầm với đầu xanh đang nằm cuộn tròn, tuyết chất đống chặn kín cửa hang đá. Vì thế bên trong ấm áp hơn, đầu xanh ngay lập tức ngáy khò khò nhưng mầm lá thì không tài nào ngủ được. Đêm nay cô muốn tháo sợi dây buộc ở chân đầu xanh. Mầm lá mổ sợi dây suốt cả đêm, đến khi trời sáng, mỏ cô đau nhức đến độ tưởng như không há ra nổi. Đầu óc cô choáng váng, nhưng sợi dây tả tơi như sắp đứt đến nơi rồi. Tỉnh giấc, nhìn cảnh đó, đầu xanh nhạt nhòa nước mắt. Đầu xanh cắn sợi dây ở phía chân, mầm lá thì cắn sợi dây ở đầu kia và kéo. Cuối cùng sợi dây cũng đứt, cái nút thắt không rời được nên còn một vòng quấn quanh chân đầu xanh nhưng dù sao cũng không phiền toái nữa. Mầm lá quá kiệt sức và đau đớn nên nằm sấp xuống dưới nền đất. Không thể nào dậy nổi, đầu xanh lặng im nhìn mầm lá ngủ rồi xô tuyết, đi ra ngoài. Mầm lá nhìn dáng bay của đầu xanh rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu trôi qua. Mẹ ơi, giờ không phải lúc để ngủ đâu. Đầu xanh lay lay đánh thức mầm lá dậy. Mầm lá vừa khó nhọc mở mắt gượng dậy thì đầu xanh đã đưa cho cô một con cá trông rất ngon. Và cậu tròn mắt nói. Mẹ có biết ai đã trở thành kẻ săn mồi không? Nghe nói có hai bạn vịt bị chết đấy. Một là vịt dẫn đường đang đi tìm chỗ ngủ và một là vịt canh gác. Lũ chồn thâm độc đã chuẩn bị trước và lao thẳng vào đàn vịt. Cứ nhìn việc chúng chẳng cần chờ cơ hội mà bắt luôn vịt dẫn đường và vịt canh gác là thấy. Mầm lá mổ cá ăn. Nếu như không có đầu xanh chắc cả mùa đông này cô cũng không được nếm một thức ăn ngon đến vậy. Mẹ ăn xong rồi, ngon lắm con ạ, đầu xanh cười rạng rỡ. Mầm lá cũng mỉm cười nhưng trong lòng lại buồn thiu. Cắt được dây rồi mẹ mừng biết bao. Nhưng cái dây quấn ở cổ chân thì không làm thế nào được. Thôi cứ để cái dây đó như dấu hiệu con là con của mẹ. Để mẹ còn có thể nhận ra con giữa những kẻ lang thang. Mẹ, mẹ mong con ra đi sao? Mầm lá nhìn kỹ đầu xanh rồi gật đầu. Tất nhiên con phải đi rồi. Chẳng phải con nên đi theo đàn đến một thế giới khác xem ở đó có gì hay sao? Nếu mẹ biết bay mẹ cũng không bao giờ ở lại nơi này. Con à, mẹ không biết nếu không được thấy con nữa, mẹ sẽ phải sống như thế nào? Nhưng con ra đi là đúng đắn. Con hãy đi và trở thành vịt canh gác. Chẳng có ai có thể có được đôi tai thính như con đâu. Đầu xanh vùi đầu vào cánh của mầm lá như sắp khóc. Phải làm điều mình muốn chứ con, đó là điều gì thì con hãy hỏi chính bản thân mình. Làm sao con có thể để mẹ ở lại một mình,